Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, chương 424, đèn kéo quân. Tiếp hầu lão bản điện thoại, Smith bén nhạy phát hiện dừng ở cách đó không xa một chiếc xe. Kêu to vọt tới, nhanh, chiếc xe kia, xách ở nơi đó. Túc Minh Nguyệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem mười mấy người hung thần ác sát lao đến, trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Đại sư đối với hắn an bài dừng ở đây, cũng không có tiếp tục phát tới tin tức, để hắn làm thế nào? Hiện tại nhiều người như vậy xông lại, hắn tay này không trói gà chi lực người, nên làm cái gì? Đang muốn để lái xe tranh thủ thời gian lái xe, một cỗ màu đen xe nhỏ mang theo một đường bụi mù, lấy cực nhanh tốc độ từ phía trước lái tới, két một tiếng sát ở trước mặt hắn. Một cái tinh thần sáng láng tiểu hòa tử từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Tiểu lưu chuyến đặc biệt, mỗi thời mỗi khác, đúng giờ đưa đạt. Túc Minh Nguyệt, đây không phải Tây Lâm thị cái kia xe đen lái xe tiểu lưu sao? Hắn xuất hiện tại nơi này, chẳng lẽ là đại sư đích thân đến? Lúc này tiểu lưu chỗ ngồi phía sau cửa xe bị đẩy ra, một cái to lớn thân ảnh tràn vào như cuồng phong vọt ra. Một cái màu đen cái bóng cũng đi xuống, bất quá nó không có vội vã vọt tới trước, mà là bình tĩnh đứng ở một bên. Chỉ là mười mấy người mà thôi, căn bản không cần nó tự mình động chào. Hoa Nhài, còn có Đại Hắc, Túc Minh Nguyệt nhìn thấy bọn chúng, kích động đến nước mắt đều muốn ra. Đây chính là đại sư hai viên mãnh tướng a. Có bọn chúng tại, đừng nói chỉ là mười mấy người, mấy trăm người đều không đáng kể. Rốt cục có thể buông lỏng. Chậc chậc, ngoài cửa sổ xe hình tượng thực sự quá khốc liệt, quả thực không thích hợp thiếu nhi. Bất quá thật nhìn rất đẹp. Smith mắt thấy là phải vọt tới Túc Minh Nguyệt xe trước mặt. Đột nhiên từ một chiếc xe khác bên trên, đập xuống đến một đầu to lớn sói. Cái này khiến hắn hai chân như nhũn ra, lại vạn phần không hiểu. Cái này địa phương, làm sao lại có sói? Không phải nói tại người Hoa miệng tụ tập địa phương, tôm đều muốn bị ăn thành bảo hộ động vật sao? Vì cái gì còn sẽ có như thế mập sói tồn tại? Ảo giác, nhất định là tối hôm qua quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác, phanh hắn suy nghĩ còn chưa xong tất. Liền nghe được trên trán truyền đến một tiếng vang trầm, to lớn móng vuốt nhẹ nhõm đem hắn gõ thành não chấn động. Tại hôn mê trước đó, Smith như cũ cảm thấy, cái này nhất định là ảo giác, đem người đều giải quyết về sau. Hoa Nhài có chút tịch mịch nhìn mình móng vuốt, những người này quá làm cho nó thất vọng. Toàn bộ quá trình, nó đều chỉ dùng một cái móng vuốt, vẫn là rất mềm mại đệm thịt. Thế là nó nhìn một chút Đại Hắc, thấy nó không có phản đối ý tứ, lại lặng yên không một tiếng động đi vào rừng ở ven đường mấy chiếc xe. Két két phanh phanh liên tiếp chói tai thanh âm, mấy chiếc xe liền bị nó hủy đi thành phế phẩm, vất vả đuổi đến một đêm con đường. Dạng này mới đủ có lời nha. Sau đó nó thỏa mãn trở lại tiểu lưu trên xe. Túc Minh Nguyệt cùng lái xe cả kinh, con mắt đều nhanh rơi ra tới. Cái này chó, cũng quá lợi hại đi. Không hổ là đại sư mãnh tướng. Cái này nếu là đưa đến thành thị nào bên trong, sợ là trong vòng một đêm liền có thể giết sạch một nửa a. Túc tiên sinh, tiểu lưu lúc này mới chậm rãi xuống xe. Đi tới, ta là, đại sư nói, các người cùng ta về Tây Lâm thị. Đem sách mang lên, được, Túc Minh Nguyệt cho lái xe bàn giao vài câu, lại đặc biệt chiếu cố không thể đem Hoa Nhài hủy đi chuyện xe nói ra. Liền đem vẫn còn đang hôn mê ấn chữ Tây mang lên tiểu lưu xe. Về phần những cái kia hôn mê người, Túc Minh Nguyệt mới không rảnh đi để ý tới. Hắn cũng không muốn liên lụy đến những phiền toái này sự tình bên trong. Lập tức trời liền muốn sáng rồi. Chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có thôn dân phát hiện bọn hắn. sau đó gọi điện thoại báo cảnh đi. Sự tình thuận lợi giải quyết. Hắn cho đại sư phát một cái tin tức, sau đó nhìn Chen ở bên người Hoa Nhài. Chính nhiều hứng thú nhìn xem hắn, con mắt đều tại tỏa sáng. Một mặt vô tội, dọa đến hắn không khỏi đem thân thể rụt rụt. 20 phút đến, Hoàng Du cơ hồ là nhìn xem thời gian. Một giây nhảy qua. Thời gian vừa đến, liền không kịp chờ đợi nhắc nhở Vu Tuấn. Vu Tuấn vừa rồi cũng nhận được Túc Minh Nguyệt cùng Trương Bạch Phàm tin nhắn. Biết sự tình hết thảy đều kết thúc, đối phương rốt cuộc không có lật bàn khả năng, liền thu hồi điện thoại, xuất ra một thanh tinh xảo đao khác. Hoàng Du nhìn xem cái này sáng loáng, giống như đao đồ vật, không khỏi sắc mặt cứng đờ. Ngươi làm cái gì vậy? Động cái tiểu giải phẫu, động giải phẫu. Hoàng Du con mắt đều nhanh rớt xuống. Cái này tại sao phải động giải phẫu a? Mà lại ngươi cũng không phải bác sĩ, nơi này càng không phải là bệnh viện, tại sao có thể động giải phẫu? Vu Tuấn gặp nàng khẩn trương đến sắp sụp đổ, liền không còn nói đùa nàng, để nàng đem Hoàng canh cánh tay để nằm ngang. Đầu tiên nói trước, một đao kia xuống dưới, 28.000 khối. Hoàng Du lúc này chỗ nào quản hắn muốn bao nhiêu tiền a? Chỉ cần có thể lập tức đem ra ra chữa khỏi, nàng bán đứng chính mình đều được. Tại Hoàng canh trên cánh tay, thuần thục khắc vẽ kế tiếp khỏe mạnh phù, lại miễn phí tặng cho hắn một chút vô căn thủy uống xong. Rất nhanh hắn liền ung dung tỉnh lại. Đây là, Hoàng canh mê mang nhìn bốn phía, tựa hồ không biết mình thân ở chỗ nào. Gặp hắn bộ dáng này, Hoàng Du tâm bỗng nhiên chìm xuống. Chẳng lẽ ra ra đây là mất trí nhớ rồi? Ra ra, là ta a, ta là Tiểu Du, ta biết, ta còn có thể không biết ngươi. Hoàng Du, Hoàng canh vuốt vuốt cái trán, nói, Tiểu tiên sinh, ta mới vừa rồi là không phải kém chút chết rồi. Vu Tuấn gật gật đầu. Hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác kém chút chết rồi, mà lại là hắn cố ý an bài, vì mê hoặc đối thủ. Tạ ơn tiểu tiên sinh thành toàn. Hoàng canh đột nhiên muốn đối Vu Tuấn hành lễ. Vu Tuấn mau đem hắn đỡ lấy. Đây là hát cái gì hí? Tiểu tiên sinh, ngươi nghe ta nói. Hoàng canh nói, vừa rồi, ta không biết trong hiện thực qua bao lâu, nhưng trong ý thức của ta, phảng phất một lần nữa sống một lần. Trước kia đủ loại quá khứ đều lại tự mình ôn lại một lần. Cái này khiến ta cảm ngộ rất nhiều thứ, phát hiện rất nhiều chỗ thiếu sót. Những cái kia trên sách học vấn, thật nhiều trước kia không minh bạch, tựa hồ cũng có thể minh bạch. Tiểu tiên sinh, cảm tạ ngài mang đến cho ta lần này kỳ ngộ. Đây chính là thật kỳ ngộ a. Cho nên xin nhận ta thành tâm cúi đầu. Nghe hắn nói như vậy, chẳng lẽ là dân gian trong truyền thuyết đèn kéo quân? Truyền thuyết người tại sắp chết thời khắc sẽ giống nhìn như đèn kéo quân, xem cuộc đời của mình. Bất quá đây chỉ là một loại truyền thuyết. Dù sao nhìn qua người trên cơ bản đều không cách nào trở lại nói chuyện. Hoàng canh vừa rồi ở vào sắp chết trạng thái 20 phút. Hẳn là chính là gặp loại tình huống này. Đương nhiên, có thể tiếp xúc vũ trụ cây, đúng là kỳ ngộ của hắn. Hệ thống, có phải như vậy hay không? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Người tại qua đời trước đó, rất nhiều người đều sẽ xem mình quá khứ. Nhưng lúc này mọi người đã không cách nào rất tốt cảm thụ thời gian trôi qua. Cho nên trải qua sắp chết trạng thái, lại may mắn người còn sống sót nhóm sẽ cho rằng bỏ ra đại lượng thời gian hồi ức chỉ dùng ngắn ngủi khoảnh khắc. Đây thật ra là một loại ảo giác. Hoàng canh tình huống vừa rồi nơi này khác biệt. Nhận vũ trụ cây có bóng giống, hắn tinh thần năng lượng trong khoảng thời gian ngắn đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, cho nên sẽ có rất nhiều cảm ngộ mới. Dĩ vãng rất nhiều không hiểu địa phương có thể dung hội quán thông, nâng cao một bước ở trong tầm tay. vũ trụ cây còn có chức năng này. Nó có đủ loại thần kỳ công dụng, chỉ là túc chủ không có chú ý mà thôi. Vu Tuấn thầm nghĩ ta ngược lại là nghĩ chú ý nó. Nhưng thứ này tựa như lão hổ cái mông, căn bản sờ không được, sờ một chút liền bị hút khô. Tinh thần, thể lực kia là chút điểm không dư thừa, tư vị kia chua sảng đến không muốn không muốn. Hắn lại không có một loại nào đó không tốt ham mê. Bất quá coi như không tình nguyện, hắn cảm thấy cũng muốn đi thử một chút. Đồ tốt như vậy đặt ở chỗ đó không cần, hoàn toàn chính xác có chút lãng phí. Chờ Hoàng Canh chuyện này xử lý hoàn tất, liền tìm chút thời giờ đến hảo hảo nghiên cứu một cái đi. Nếu là dạng này, kia Hoàng Canh cái này thi lễ, ngược lại là nhận được lên, nghiêm túc đi lễ về sau. Hoàng Canh tinh thần lộ ra dị thường hưng phấn, lần này tới Tây Lâm Thị, để hắn giống như Phượng Hoàng bàn niết, dục hỏa sống lại, thành tựu càng thượng tầng lâu ở trong tầm tay. Cho nên trong lòng đối Vu Tuấn cảm kích, thật khó mà dùng ngôn ngữ đến thuyết minh. Đại sư, thế là Hoàng Canh nói, ta có cái yêu cầu quá đáng. Chuyện gì? Ta hiện tại mặc dù là Đại Hạ Huyền Học Hội hội trưởng, nhưng ngài cũng biết, chúng ta cái này học được là thuộc về dân gian tính chất. Hoàng Canh nói, muốn đem mọi người đoàn kết cùng một chỗ, bện thành một sợi dây thừng. Thật rất khó, ta tự hỏi tư lịch, đức vọng đều không đủ, cho nên ta nghĩ mời đại sư đảm nhiệm hội trường, dẫn dắt chúng ta đại hạ những này có tài chi sĩ. Khi hội trường, Vu Tuấn tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn cái này mỗi ngày loay hoay gà bay chó chạy, nơi nào có thời gian khi cái gì hội trường. Lại nói, hắn một cái chừng 20 người, đi lãnh đạo một đại bang 6-70 tuổi lão đầu tử. Cái này nhìn làm sao đều không thích hợp a. Để hắn đi lãnh đạo 101 nữ hài còn tạm được. Đại sư ngày trước không cần nhún nhường, nghe ta nói kỹ càng một chút, ngài mới quyết định cũng không muộn. Vu Tuấn nghĩ thầm, chẳng lẽ trong này còn có cái gì nội tình hay sao? Huyền học, huyền chi lại huyền, huyền học năm thuật, sơn, y dài, mệnh, bạc, tương, y thuật, đoán mệnh, xem bói, xem tướng, những này đều rộng làm người biết. Bình thường tại phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy. Nhưng ít có người biết, núi, là cái gì? Núi, chỉ chính là luyện thể tu hành, từ tinh thần đến thể phách, từ người bình thường đến chứng đạo thành tiên, đây chính là cái gọi là núi. Nhưng từ cổ chí kim, có thể chứng đạo thành tiên người, đều chỉ tồn ở chỗ trong truyền thuyết. Những cái kia lưu truyền xuống phương pháp, tức thì bị xác nhận không có hiệu quả chút nào. Đặc biệt là đến hiện đại, nhận hiện đại khoa học xung kích cùng hình ảnh, tu tiên tức thì bị định nghĩa vì dân gian truyền thuyết. Nhưng cái khác bốn thuật lại còn rộng khắp truyền lưu thế gian, nhưng là huyền học còn xa xa không chỉ như thế. Tỉ như châu Âu hắc vu thuật, Đông Nam Á hàng đầu thuật, phương Tây hiện đại chòm sao học, Gypsy người thủy tinh xem bói, còn có cái gọi là tiên tri, cùng một ít siêu năng lực chờ chút. Cho nên nói theo nghĩa rộng, phàm là liên quan đến cải biến vận mệnh, thăm dò tương lai, siêu hiện thực năng lực giả, đều có thể bị liệt là huyền học phạm trù. Nước ngoài có cái dân gian tổ chức, Hoàng Canh cuối cùng nói, gọi Living on the Earth, phiên dịch tới gọi cùng tinh hội. Ta biết tổ chức này tồn tại, cũng là bởi vì chúng ta huyền học hội bên trong có người lặng lẽ gia nhập bọn hắn. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, cùng tinh biết, cái này nghe giống như là cái bảo vệ môi trường tổ chức danh tự. Bọn hắn là làm cái gì? Tổ chức này tôn chỉ là lập chí đem thiên hạ huyền học thống hợp đến cùng một chỗ, phát dương quang đại. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, đây xem như chuyện tốt a. Vâng, Hoàng Canh gật đầu nói, mới đầu ta cũng là cho là như vậy, nhưng về sau ta phát hiện, tổ chức này lối làm việc cùng phong cách hoàn toàn không giống bọn hắn khen ngợi như thế. Làm việc lén lén lút lút, giấu đầu lộ đuôi, âm mưu quỷ kế không chỗ không cần. Cưỡng đoạt càng là chuyện thường ngày. Tỷ như lần này tới cướp đoạt sách của ta tịch, ta hoài nghi chính là cùng tinh sẽ ở sau lưng thao tác. Bọn hắn thành viên trải rộng các nơi trên thế giới. Ai cũng không biết bọn hắn lớn bao nhiêu thế lực, cũng không biết bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Phi thường thần bí, nhưng ta tin tưởng, làm việc quỷ bí, không ngừng sử dụng thủ đoạn cực đoan tổ chức, bản chất tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Như thế, chúng ta mặc kệ bọn hắn ở nước ngoài làm cái gì, nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tại Đại Hạ làm mưa làm gió. Hoàng Canh nói, cho nên ta nghĩ mời đại sư dẫn dắt ta huyền học hội, để chúng ta Đại Hạ huyền học nhân sĩ đoàn kết nhất trí, vững như hàng rào, dạng này cùng tinh sẽ cho dù có ý nghĩ, cũng dao động không được chúng ta căn bản. Vu Tuấn không nghĩ tới, cái này thế giới phía sau, còn có nhiều như vậy chuyện bí ẩn. Hắn thấy, Hoàng Canh ý nghĩ là đáng giá tán dương. Nhưng độ khó khăn cũng là có thể nghĩ, cái gọi là ngàn người thiên diện, muốn thống nhất lòng người, liền xem như đại thánh hiền chỉ sợ đều làm không được đi. Lại nói làm như thế, mắt thấy là có chỗ tốt, nhưng tệ nạn cũng phi thường dễ dàng đoán được. Nghiên cứu huyền học, hắn người cho rằng đều là ưa thích cá nhân, thành lập học được, bất quá là vì để mọi người có cái giao lưu bình đài. Nếu như cải biến cái này dự tính ban đầu, vậy liền thay đổi tính chất, trên bản chất cùng tinh sẽ cũng không khác nhau nhiều lắm. Khi dạng này huyền học hội phát triển lớn mạnh, có được phi phàm lực lượng, cùng vô số tài phú về sau, ai có thể cam đoan sơ tâm không thay đổi. Người dự nhìn, luôn luôn theo lực lượng tăng cường mà không ngừng kéo lên. Kết quả cuối cùng không ngoài chính là giải tán hoặc là bị giải tán. Huyền học một đạo còn có thể bởi vậy bị đứt đoạn truyền thừa. Cho nên loại chuyện này coi là tốn công mà không có kết quả. Cực kỳ mấu chốt một điểm là hắn bề bộn nhiều việc. Hắn muốn tu hành, mỗi tuần còn muốn bên trên 2 ngày ban đâu. À, gần nhất liền lên ban cũng không có thời giờ rảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.